Toàn chức cao thủ, chương 895, quan sát cả đêm, gocchuyenaudio.com, edit, kha, beta, na, thông báo về hoạt động được công bố cách ngày bắt đầu chưa đến 2 ngày. Nhưng người chơi lâu năm vừa nghe tin đã lập tức hành động, ai cũng biết ích lợi của hoạt động lần này. Có người muốn tìm bạn lập đội, người lại muốn một mình cân tất lợi dụng 2 ngày cuối cùng cày cú trang bị. Công hội câu lạc bộ tất nhiên sẽ không bỏ qua hoạt động này, ngoài việc tham gia nội dung hoạt động, họ còn muốn cạnh tranh trên bảng xếp hạng. Bởi bảng xếp hạng không những mang lại lợi ích mà còn giúp nâng cao hình tượng. Chỉ là nghĩ đến trong game còn có cái tên Quân Mạc Tiếu, hội trưởng các công hội liền không thể cười nổi. Hoạt động lần này sẽ dịch chuyển người chơi vào một bản đồ khác, lại chỉ cho phép nhóm nhỏ tiến vào. Vì vậy chiêu lấy thịt đè người của họ chỉ có thể chiếm ưu thế trong bảng xếp hạng công hội. Còn bảng xếp hạng cá nhân hoặc đội ngũ, nhiều người mấy cũng không ai cho họ túm tụm vào một chỗ. Tất nhiên chuyện cạnh tranh chỉ dành cho đám cao thủ và những đội ngũ trình cao. Vốn dĩ các công hội lớn cũng không thiếu tự tin trong mặt này, nhưng so với Hưng Hân thì các phó bản mới đang bị Hưng Hân bao cả bảng xếp hạng chính là minh chứng tốt nhất. Cả bọn đã so trình của đoàn đội tinh anh rồi đấy, kết quả thì sao? Người có thể đối đầu với Hưng Hân chỉ có thể là chiến đội chuyên nghiệp mà thôi. Có điều lễ Giáng sinh cũng không gây ảnh hưởng đến giải đấu chuyên nghiệp. 3 ngày hoạt động kéo dài từ thứ tư, thứ năm và thứ sáu, đến thứ bảy sẽ là vòng 16 của giải đấu chuyên nghiệp. Đám tuyển thủ không thể nào bỏ luyện tập quẩy event trước đêm thi đấu được. Dù có hứng thú họ cũng chỉ đánh vài ván thử cho biết, không thể nhờ họ lập nên một thành tích lên bảng được. Đầu não của các công hội câu lạc bộ đắng lòng hết sức. Thế nhưng 2 ngày nhanh chóng trôi qua, hoạt động cổ động mùa Noel cũng chính thức bắt đầu. Vì hạn chế số lần, người chơi chờ tới sáng để bắt đầu sớm không nhiều. Phía câu lạc bộ cũng không phái đội ngũ tinh anh của mình ra ngay. Mục tiêu của họ là bảng xếp hạng, tất nhiên phải thăm dò tình hình thực tế rồi mới lên kế hoạch thực hiện nó. Trong đêm nay, tất cả công hội dưới trướng câu lạc bộ đều nghiên cứu hoạt động lần này, đồng thời không quên lưu ý sát sao bảng xếp hạng. Quân Mạc Tiếu, Hưng Hân, có phải chúng sẽ nhanh chóng xuất hiện trên bảng xếp hạng không? Kết quả là không, chờ đến bình minh, Hưng Hân cũng không có mặt trên bảng. Các công hội lớn vẫn chưa cử ra nhóm tinh anh chân chính, nhưng những thành viên khác vẫn phải thể hiện thật tốt. Trong hoàn cảnh mọi người tự do thể hiện, thế lực của công hội cứ thế đặt chân khắp nơi trên bảng xếp hạng. Khỏi phải nói đến mục xếp hạng công hội, các công hội dưới trướng câu lạc bộ chiếm trọn 20 thứ hạng đầu, có người còn rảnh rỗi so sánh nó với thứ tự trong giải đấu chuyên nghiệp cố tìm ra điểm khác biệt. Nhưng điểm khác biệt thật sự nhiều lắm. Ví dụ như công hội đứng đầu trên bảng xếp hạng lúc này chính là Luân Hồi. Sau khi chiến đội đoạt giải quán quân trong mùa giải trước, công hội này phát triển vượt bậc, thành viên trong công hội cũng chăm chỉ hơn hẳn. Đứng sau Luân Hồi là các công hội giàu mạnh lâu đời như Lam Khê Các, Trung Thảo Đường, Mưu Đồ Bá Đạo. Hiện tại chiến đội Bá Đồ đang đứng vững ở vị trí đầu trong giải đấu chuyên nghiệp, nhưng cấp dưới của họ công hội Mưu Đồ Bá Đạo lại có thành. gocchuyenaudio.com tích đua event ngang hàng với các công hội giàu mạnh khác, khí thế hừng hực hồi đấu chuyên nghiệp biến mất không thấy tăm hơi. Trái lại, chiến đội ra thế bị loại phải đấu khiêu chiến, nhưng công hội ra vương triều lại không sụp đổ chỉ sau một cú đả kích như vậy. Lúc này, người còn đặt niềm tin vào ra thế chỉ có thể là đám fan trung thành nhất của họ. Trong hoạt động lần này, công hội ra vương triều thể hiện cực kỳ vượt trội, đánh bại không ít công hội tầm trung. Còn một ví dụ tương phản lớn khác chính là Nghĩa Trảm Thiên Hạ. Thứ hạng của họ trong giải đấu chuyên nghiệp vẫn ở mức báo động đỏ, luôn đứng ngấp nghé ở ngưỡng cửa ở lại và bị loại. Nhưng trong hoạt động công hội, Nghĩa Trảm lại đứng thứ 7, một thành tích không hề tầm thường. Theo nguồn tin hành lang, Nghĩa Trảm Thiên Hạ vì hoạt động lần này mà treo hẳn giải thưởng lớn, giấy động sự nhiệt tình của đám người chơi. Còn nguồn tin này có đúng hay không thì còn phải ngâm cứu kỹ càng hơn. Những công hội thu hút được nhiều người chơi kể trên, lại đang chăm chú vào thứ hạng hiện tại của Hưng Hân, xem chúng có gây uy hiếp cho mình không. Sau khi điều tra xong, ai nấy đều vui mừng. Thực lực của công hội Hưng Hân còn quá yếu kém. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh của một cá nhân mà muốn chen chân vào bảng xếp hạng công hội trong hoạt động cần người đông thế mạnh thế này, đúng là chuyện bất khả thi. Đám Quân Mạc Tiếu của Hưng Hân dù mạnh thật nhưng cũng vô dụng trong sự kiện này thôi. Hơn nữa, sau khi trải qua một đêm nghiên cứu cẩn thận, các công hội lớn chợt phát hiện một vấn đề. Cũng như nhiều hoạt động trước, bảng xếp hạng sẽ phân chia theo cấp bậc, thường thì 5 cấp sẽ là một bậc. Tại khu thường, các cấp bậc này sẽ được chia rõ ràng, sau khi lên 20 rời khỏi thôn tân thủ, cứ 5 cấp lại thành một bậc thẳng đến cấp 75. Còn thần chi lĩnh vực chỉ có người chơi mắc cấp, bình thường không cần phân chia gì, nhưng sau lần update cấp bậc cao nhất này, thần chi lĩnh vực cũng chia thành hai bảng xếp hạng theo cấp. Một là bảng xếp hạng từ cấp 70 đến 74, bảng còn lại là cấp 75. Hai bảng xếp hạng đều bao gồm bảng cá nhân và đội ngũ. Cấp bậc trong đội ngũ sẽ lấy theo cấp của người cao nhất đội. Đây cũng là cách phân chia trước giờ của Vinh Quang, chủ yếu là để phân chia rạch ròi hai cấp bậc trang bị 70 và 75. Nhưng theo tình hình hiện nay, các công hội lớn lại phát hiện vấn đề mới sau một đêm nghiên cứu. Số lượng người chơi lên cấp 75 đang giảm rất nhiều. Cấp bậc mới mở ra vào ngày 3 tháng 12, giờ chỉ mới 25 tháng 12, chưa tới 20 ngày. Cấp càng cao, kinh nghiệm cần lên cấp càng nhiều, tốc độ lên cấp sẽ càng chậm cũng là chuyện hiển nhiên. Các nhân vật chủ chốt trong công hội câu lạc bộ được cày cú ngày đêm bằng tốc độ nhanh nhất vào ngày thứ 11 tạm nghỉ thi đấu đều đã lên cấp 75. Đám Diệp Tu lại không chăm chỉ được như vậy, nhưng hiệu suất cũng không hề thấp, ngày ngừng đấu mới kết thúc được mấy hôm đã lũ lượt lên 75, bắt đầu càn quét khắp các bảng kỷ lục. Nhưng đa số người chơi thường làm sao giành được vậy? Những người chơi chỉ có thể lên mạng vài tiếng còn đang chật vật trên con đường cày cấp kia. Mà họ lại là thành phần chiếm đại đa số trong game. Song, các công hội câu lạc bộ đa số chỉ thu nhận fan trung thành của chiến đội, đám fan này lại là những người yêu thích Vinh Quang nhất, tất nhiên sẽ tự nguyện dành nhiều thời gian cho game. Vì vậy số thành viên lên 75 trong các góc truyện audio.com, công hội câu lạc bộ không hề ít, đồng thời chiếm tỷ lệ cao trong số lượng người chơi cấp 75. Thành thử ra khi nhiệm vụ phân phối ngẫu nhiên, thường xảy ra tình huống những đội ngũ hoặc người chơi cùng công hội được phân đến cùng một bản đồ. Tất nhiên việc phân phối này thật sự là ngẫu nhiên, không hề loại trừ điều kiện các thành viên trong cùng công hội. Từ đó, các người chơi cùng cộng hội tiến vào cùng bản đồ có thể giúp đỡ lẫn nhau, chiếm ưu thế hơn những người chơi khác. Mà trải qua một đêm ngâm cứu và tìm hiểu, trường hợp ẩn này cũng bị các công hội lớn nắm rõ hết. Chẳng qua ưu thế như vậy, nhà mình có, nhà người khác cũng có, nếu muốn lợi dụng thì cũng phải đề phòng. Nhưng bọn hắn có chưa chắc người khác sẽ có, lấy ví dụ như Hưng Hân. Các công hội lớn đã cài clone nằm vùng vào Hưng Hân từ lâu. Cho dù không moi móc được thông tin quan trọng từ nhóm cầm đầu, họ cũng có thể nhìn danh sách thành viên, xem phân bố cấp bậc và hiểu ra ngay. Công hội Hưng Hân không có nhiều người chơi cấp 75. Trong giai đoạn mở rộng quy mô trước đó, Hưng Hân thu nạp hội viên rất dễ dãi, vàng thau lẫn lộn cả. Có người tích cực ngày ngày online cày event, có đứa lại lặn suốt mấy ngày liền không thấy mặt mũi đâu. Nhìn chung công hội Hưng Hân còn đang trong giai đoạn từ công hội người chơi chuyển hướng sang công hội chuyên nghiệp. Đối mặt với công hội Hưng Hân, mỗi công hội lớn chỉ có thể chiếm ưu thế như vậy. Nói thế thì, lỡ như bản đồ nhiệm vụ tình cờ cho họ về chung một nhà, liệu họ có cơ hội bán hành cho đám đại cao thủ như Quân Mạc Tiếu hay không? Quân Mạc Tiếu là một đại thần siêu lợi hại, mỗi công hớn lớn đều đang nghĩ biện pháp diệt trừ. Nhưng trừ bỏ đông người, họ còn có ưu thế gì nữa? Chẳng lẽ tìm người đến so trình với đại thần sao? Mà trong hoạt động vốn dĩ không thể xuất hiện ưu thế đông người này, lại vì thời điểm đặc biệt mà xảy ra, các công hội câu lạc bộ tất nhiên sẽ suy nghĩ về nó. Chẳng qua nghĩ kỹ lại, giả sử nhà mình có hai đội vào cùng một bản đồ, gặp đội của Quân Mạc Tiếu, 5 người chọi 10 người đây có được coi là ưu thế không? Các hội trưởng đại nhân chua chát rút ra kết luận 10 lại bé hơn 5. Nhân số của họ có nhiều hơn gấp 2 hay 3 lần cũng không thể đánh bại đám cao thủ Hưng Hân, phải cần nhiều hơn thế nữa. Nhưng nhiều nữa sẽ khó lòng random chúng. Đêm nay chưa từng xuất hiện chuyện 3 đội vào chung bản đồ đâu. Một nhà không đủ, nhiều nhà hợp sức thì sao? Có người bất chợt nghĩ đến chuyện này. Trong group của đám hội trưởng dần dần có người trồi lên, thay phiên nhau dẫn dắt câu chuyện. Luân hồi làm tốt đấy. Đêm nay cướp được nhiều quá ta. Ha ha, nhà mấy ông làm cũng tốt lắm. Nghĩa Trảm Thiên Hạ chưa vào group mình nhỉ. Lần này tụi nó cũng lợi hại lắm. Bách Hoa bị gì vậy nhờ? Hình như xuống dốc rồi. Các ông lớn thay phiên thảo luận thu hoạch đêm nay. Ngoài mặt thì diễn cảnh hài hòa thân thiện, nhưng sâu trong đáy lòng chỉ mong thành tích đám kia be bét nhà mình hốt trọn điểm. E hèm, gia vương triều tranh cũng dữ lắm nè. Có người như tìm được điểm nhấn mở rộng câu chuyện. Cố hết sức thôi mà. Trần Dạ Huy cũng giống những người khác, ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại. So với mấy ông, đám Hưng Hân còn kém xa lắm. Tụi nó hạng mấy nhỉ? Không tìm thấy tên chúng luôn. Người lại nói thẳng vào trọng tâm câu chuyện. Tụi nó thắng một công hội bằng niềm ấy, chỉ sợ bảng cá nhân. Góc truyện audio.com. Và đội ngũ thôi, trọng tâm câu chuyện được hé lộ rồi. Không tìm cách đối phó, e rằng tụi mình sẽ thua chúng mất. Hay mình hợp tác kiềm chân chúng đê. Tên hội trưởng nói câu này trông chẳng vui vẻ là bao. Thành thật mà nói, bảo bọn họ hợp tác với nhau có khi còn hách não hơn chém giết lẫn nhau ấy. Cách chương.